Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 650, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 650. Thông qua ban công, cô có thể nhìn thấy xe của anh rõ ràng. Anh lái xe rất nhanh, Châu nên chỉ một phút đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, không nhìn thấy nữa. Nam Khuê chống cằm, nhìn xa xăm, cô cũng không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, gần đây hình như anh đặc biệt bận, giống như đang bận một chuyện rất bí mật. Còn có mấy cuộc điện thoại kia, thậm chí cô nhịn không được mà suy nghĩ, đầu bên kia rốt cuộc nói cái gì, có thể làm cho anh bỏ cô lại, rồi chạy nhanh tới đó. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu tự nhủ không nên suy nghĩ lung tung. Vừa lên xe, bầu không khí xung quanh Lục Kiến Thành cực kỳ thấp. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu của anh lại càng lạnh lùng khác thường. Tìm được người chưa, Tổng Giám Đốc Lục, chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Đã bao lâu rồi, trợ lý cẩn thận trả lời. Đã 2 tiếng rồi, 2 tiếng, Lục Kiến Thành càng tức giận, vì sao bây giờ mới nói cho tôi biết, xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục, chúng tôi vốn tưởng rằng cô Phương chỉ là không cẩn thận đi lạc, có thể tìm được nhanh chóng, không? Không ngờ, đừng nói nhảm nữa, lập tức tìm cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục, mười mấy phút sau, Lục Kiến Thành chạy đến bệnh viện. Đến phòng bệnh xem xét một vòng, vừa đẩy cửa sổ ra anh nhìn thấy dưới lầu có một khu vườn nhỏ cho bệnh nhân chữa bệnh. Anh lập tức đưa tay, chỉ, chỗ đó, đã đi tìm chưa? Tìm qua rồi, cô Phương không có ở đó. Trợ lý trở lại, đi tìm lại một lần nữa. Lục Kiến Thành dặn dò. Vâng, rất nhanh, vài phút sau, trợ lý thở hồng hộc đến báo cáo. Tổng Giám Đốc Lục, tìm được rồi, cô Phương trốn trong bụi cỏ phía sau ghế dài. Vậy còn không dẫn người về đây? Cô Phương không muốn đi lên, nói chỉ có anh đi cô ấy mới chịu đi lên. Ánh mắt sắc bén của Lục Kiến Thành bắn tới. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy mời các cậu, ngay cả một người cũng không làm gì được sao? Tổng Giám Đốc Lục, tình huống của cô Phương quả thật không tốt lắm, hơn nữa tâm trạng cô ấy rất kích động. Chúng tôi vừa tới gần, cô ấy đã la hét điên cuồng, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, không dám dùng biện pháp mạnh. Lục Kiến Thành mím môi, không nói một lời. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Dẫn tôi qua đó, vài phút sau, Lục Kiến Thành đứng dưới lầu. Thấy anh đi tới, mấy người bên cạnh đều cung kính chào. Tổng Giám Đốc Lục, cách chương,